Chương 283 tối cường thăng cấp hệ thống. Thiên ma không gian. Trong lữ điếm ăn uống no đủ, Long Phi trở về của mình hào hoa sân nhỏ, hai viên linh thạch có thể đem nhà này lữ điếm cho mua lại. Hiện tại trong điếm tiểu nhị đem hắn làm hoàng đế như thế cung phụng sân nhỏ khẩu, Lý Nguyên Bá ngồi ở trên bậc thang, huyền thần thạch quan dựa vào ở bên người, giống như một tôn kim cương chiến thần như thế lẳng lặng thủ ở nơi đó, Long Phi không cho bất luận người nào đi vào, vậy hắn liền tuyệt đối sẽ không thả bất luận người nào đi vào. Trong sân, Long Phi phát như tơ. Máu, nhập ma bên trong, lấy ra thiên ma khiến hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp tiến vào thiên ma không gian. Vù. Ken. Chúc mừng player Long Phi mở khải thiên ma không gian. Thiên ma không gian, tu luyện ma công, công pháp, độ thành thạo tăng lên gấp bội. Thiên ma không gian tổng cộng chia làm là cửu tầng, mỗi một tầng đều không giống nhau, càng đến thượng diện tu luyện công pháp kỹ năng càng nhanh. Cũng mà lại còn hữu ý không nghĩ tới hiệu quả. Nhìn thiên ma không gian miêu tả, Long Phi chu vi chính là một cái cự đại diễn võ trường, nơi này cái gì cũng có, luyện khí phường, luyện đan, khắc trận, phù lục, triệu hoán thuật, không thiếu gì cả. Những này phụ trợ công pháp. Ma tộc cũng giống như vậy có thể tu luyện, chỉ bất quá bọn hắn luyện chế ra tới đan là ma đan, ma khí, ma trận thì thực sự là tu luyện thánh địa a. Quá cần rồi. Long Phi tâm trung mừng thầm. Hắn hiện tại tu luyện công pháp độ thành thạo quá khó khăn, một lần tăng cường một điểm, muốn tướng kỹ có thể tăng lên không biết phải hao phí nhiều thiếu thời gian a, cũng tỉ như đồ long đao pháp, hiện tại thăng một cấp cần 10 vạn điểm độ thành thạo, chuyện này. Muốn làm sao tu luyện năng lực tu luyện tới đi à, chỉ có thể sử dụng thời gian chất lên thành đống, kỹ năng thăng cấp, lực công kích càng mạnh, chỉ cần chơi đùa trò chơi mọi người rõ ràng tối trọng yếu một điểm, cũng là Long Phi cảm giác tối trọng yếu công pháp, y vô song. Nhị cấp vô song. Cấp 4 thuộc tính lực lượng, quả thực bạo biểu rồi, lần trước cùng Ngô Hạo Thiên đối chiến, nếu như không phải cấp 4 thuộc tính lực lượng, hắn căn bản không phải đối thủ, hơn nữa. Cho dù hắn cấp 4 thuộc tính cũng cảm giác vất vả, hắn tinh thần lực không chịu nổi, cấp 4 thuộc tính nhìn như kích phát đi ra là có thể, kỳ thực không phải vậy, cần phải cường đại tinh thần lực chống đỡ, lực công kích là gấp 4, hắn tiêu hao cũng là gấp 4, nếu như liên tục sử dụng lời nói, hắn thân thể khẳng định không chịu nổi, đây là then chốt, ngoài ra còn có một điểm. Chiến hoàng cảnh giới quá cường hãn, coi như là chiến tông điên phong, vô hạn tiếp cận chiến hoàng cảnh giới cùng chiến. Hoàng cảnh giới chênh lệch cũng là khác nhau một trời một vực, mượn Ngô Hạo Thiên hòa Hồng Thiên Tuyệt so với đồng dạng là chiến hoàng cảnh giới, thế nhưng Hồng Thiên Tuyệt so với Ngô Hạo Thiên mạnh quá nhiều, nhiều lắm, hoàn toàn không thể so sánh. Ý hô, ý Hồng Thiên Tuyệt, ta nhất định sẽ dùng tuyệt đối nghiền ép tư thái xuất hiện, nhất định sẽ làm cho ngươi quỳ xuống hát chinh phục. Nhất định sẽ. Long Phi ý niệm chìm xuống, lập tức quát lên, y vô song. Oanh. Ken. Độ thành thạo của hai ghi gấp hai độ thành thạo tăng lên, còn có một chút, hắn chân khí tiêu hao chỉ có thế giới hiện thực 1/10, điểm ấy quá sung sướng, cũng đang đồng thời Long Phi hai tay kết ấn, mi tâm trừng, quát lên, lệ phong ấn thuộc bí mật y y bạch. Trong hư không một đạo phù lục bình thường hư ảnh nổ tung, làm lạnh thời gian vừa đến y vô song. Vô song. Vô song. Phong ấn thuật, phong ấn thuật, phong ấn thuật. Long Phi liều mạng tu luyện, 3 năm thời gian rất ngắn, hắn nhất định phải liều mạng tu luyện, ngoại trừ vô song, phong ấn thuật ở ngoài, Long Phi đem cái này không gian có thể tu luyện công pháp toàn bộ tu luyện một lần, chỉ có khiến hắn cực kỳ đau đầu kiếm thánh 81 kiếm. Này bộ kiếm pháp thương tổn. Bạo biểu rồi, nhưng là nó tiêu hao quá cường hãn, 81 kiếm, 81 chiêu. Coi như là 1/10 tiêu hao cũng có 81,000 điểm chân khí, hoàn toàn không tiêu hao nổi a, Long Phi ám thầm nói, rồi chỉ có thể đến lúc đó đợi đem thiên ma không gian tăng lên tới để cửu trọng tu luyện. Ai ghi vô song? Ken. Độ thành thạo của hai y 1 giờ đi qua, Long Phi tại tu luyện, nửa giờ đi qua, hắn còn đang không ngừng tu luyện, tại kỹ năng làm lạnh thời gian, hắn trong đầu không ngừng xuất hiện vô rô chiêu thức, một lần lại một lần thôi diễn tam đao lưu. Quỷ trảm lực lượng hắn vẫn chưa hoàn toàn lĩnh ngộ ra đến, hơn nữa, cũng không phải muốn phóng thích liền có thể phóng thích, hắn cần muốn đi vào một loại siêu cao cảnh giới ở trong năng lực thả ra ngoài. Hiện tại Long Phi không thả qua, bây giờ là tam đao lưu, quỷ trảm, về sau còn có 9 đao lưu, hắn phải đem Yoro tất cả chiêu thức đều học xong, như vậy mới trâu bò, sân nhỏ khẩu, lão giả trở về rồi, muốn đi vào bị Lý Nguyên Bá một cái búa cản lại, rồi lão đại có lệnh, ai cũng không cho đi vào. Lão giả nở nụ cười, nói, ê được, đi, được. Thời điểm này, 2 giờ đã qua, Long Phi bị thiên ma không gian trục xuất đi ra, hắn tiêu hao 1000 điểm tích phân lần nữa khôi phục bản tôn dáng dấp, chỉ bất quá, mặc kệ Long Phi làm sao biến ảo, mệt mỏi vẫn là mệt mỏi, chân khí tiêu hao còn là chân khí tiêu hao. Long Phi đi tới bên cạnh giếng đánh một thùng nước từ đỉnh đầu dội đi xuống, nói, Lý Nguyên Bá, khiến hắn đi vào. Ào, sảng khoái a. Thanh lương thấu xương nước giếng ngược lại ở trên người, vô cùng thư sướng, lão giả đi vào sân nhỏ, nói xin lỗi, để Kim Thiên Vãng lên phát sinh sự tình là ta không có an bài a, cho ngươi thêm phiền toái, ta nhất định sẽ cho ngươi bồi thường. Hắn trở về lữ điếm nghe xong tiểu nhị nói những kia, hắn khiếp sợ không thôi, khiếp sợ cũng không phải là bởi vì Long Phi thực lực, tại Nhạn Đảng Sơn hắn liền từng chứng kiến Long Phi đem Lưu Ngu Sơn cho miễu sát. Hắn khiếp sợ là Long Phi ra tay xa hoa, hai viên linh thạch là phổ thông võ giả cả đời cũng kiếm lấy không tới, nhưng là hắn dĩ nhiên làm tiền tiếp thưởng, đây là cái gì khái niệm, linh thạch đều không coi là việc to tát. Mặt khác, trong lòng hắn cũng có chút bận tâm, bởi vì Long Phi đắc tội người là từ con trai của Thiên Lôi, Từ Vực, Thiên Vận Thành nhị thế tổ, nếu như từ Thiên Lôi động giận lời nói, này hắn nhiệm vụ chỉ sợ cũng sẽ chịu đến ảnh hưởng, đi về Hải Ma Vương Thành còn có hơn 8.000 km. Cần đem gần 3 cái nguyệt thời gian năng lực chạy tới, trên đường khẳng định có người sẽ động thủ, ngoại trừ Long Phi ở ngoài, hắn nhất định phải hết khả năng tìm giúp đỡ, tìm hắn Hải Thiên Thương Minh nội bộ người khẳng định không được, chỉ có thể thông qua Dòng Binh Công Hội tại Thiên. Vận Thành, từ thị Dòng Binh Đoàn có 3 thiên nhân, là mạnh nhất Dòng Binh Đoàn, có bọn hắn ít nhất cũng sẽ nhiều nhất trọng bảo đảm, cho nên hắn tìm tới từ Thiên Lôi. Long Phi cười nhạt nói, để không sao, bồi thường gì gì đó liền không dùng rồi. Lão giả do dự một chút, cuối cùng vẫn là đem mình thuê từ thị Dòng Binh Đoàn sự tình nói ra, nói, Long Thiếu Hiệp, ngày mai ngươi có thể hay không nhân nhượng một cái. Cho dù nhìn lão hủ trên mặt mũi không cùng Từ gia tính toán. Long Phi lông mày nhẹ nhàng nhíu một cái, lão giả là lo lắng hắn hộ tống không chu toàn, hơi mỉm cười nói, không thành vấn đề, ta người này tối dễ nói chuyện, chỉ cần bọn hắn không chọc ta, ta tuyệt đối sẽ không chọc giận bọn họ. Muốn là bọn hắn nếu chọc ta lời nói, hắc hắc kể số từ. 1836